cho dù không có hấp thu mảnh thiên địa này tinh khí phong phú tự thân công kích, cũng để cho người khó có thể ngăn cản. Trên bầu trời trưởng ấn bị nát bấy, Võ Càn Chân bước liên tiếp lui về phía sau, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.